Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2782, chương 2783, Vĩnh Cửu Giải Quyết Chi Pháp. Hiển Thánh Thủy Phủ chính là Diệp Chân Nhất người đi đường. Từ Chân Huyền Đại Lục đến Hồng Hoang Đại Lục về sau cái thứ nhất điểm dừng chân. Đồng thời, Hiển Thánh Thủy Phủ cũng là Diệp Chân Nhất người đi đường yếu hại. Hiển Thánh Thủy Phủ có kết nối Chân Huyền Đại Lục ở bên trên cổ Na Di Trận. Đây là Hồng Hoang Đại Lục cùng Chân Huyền Đại Lục ở giữa lối đi duy nhất. Liền trước mắt mà nói, lại không cái gì cái khác thông hành phương thức. Bởi vì Chân Huyền Đại Lục cách Hồng Hoang Đại Lục cực xa. Cho nên coi như Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu A Nguyên khôi phục bình thường về sau, cũng vô pháp trực tiếp từ Hồng Hoang Đại Lục chuyển rời đến Chân Huyền Đại Lục. Quan trọng hơn là, Chân Huyền trong Đại Lục có Diệp Chân trong lòng mềm mại nhất đồ vật, là Diệp Chân gia hương, Diệp Chân quan tâm nhất người nhà đều tại Chân Huyền Đại Lục. Cho nên Hiển Thánh Thủy Phủ đối Diệp Chân mà nói cực kỳ trọng yếu, nếu không phải là như thế cũng sẽ không để cùng từ Chân Huyền Đại Lục ngày nữa cánh Tam Thánh trấn thủ Hiển Thánh Thủy Phủ. Cho nên tại nửa ngày sau, Diệp Chân liền xuất hiện tại Hiển Thánh Thủy Phủ cửa chính. Tới là Diệp Chân chân thân, cũng không phải là Diệp Chân Bích Lân phân thân. Diệp Chân sở dĩ chân thân thể đến đây là bởi vì Diệp Chân còn có đồng thời nhìn Hy Vọng Sơn Thần Dễ Tuân nói. Không phải thật sự, Diệp thật hy vọng tại Hiển Thánh Thủy Phủ có thể tận mắt chứng thực đây hết thảy, sau đó lại lần cùng Thiên Dực Tam Thánh đại uống một bữa. Bây giờ Hiển Thánh Thủy Phủ quy mô đã sớm trước đó mở rộng gấp 5 lần không thôi. Tại trước sớm Hiển Thánh Thủy Phủ bên ngoài lại xây dựng thêm một vòng thủy phủ tu kiến cực kỳ khí phái, so Diệp Chân Bích Lân phân thân ngốc Bích Lân Long Cung quy mô càng lớn, càng thêm khí phái, trước cửa càng là cấm vệ xâm nghiêm, từng đội tay cầm đao thương kiếm kích trang bị tinh lương thủy yêu giao nhau tuần tra mà qua. Diệp Chân vừa mới đến gần, một cái thân hình khôi ngô chỉ hóa ra nửa người hình giải tướng liền đem trường thương trong tay chỉ hướng tiếp cận Diệp Chân, liền nổi giận quát nói, xuất ra lệnh phù hoặc là lộ dẫn, nếu không có cũng là gian tế. Nhìn thấy cái này khí thế mười phần nửa người giải tướng, Diệp Chân đột nhiên liền cười rộ lên, vị này giải tướng quân không biết từ nơi nào làm lệnh phù hoặc là lộ dẫn. Này đem giải tướng lộ ra vẻ nghi hoặc, lắc lắc còn không có hóa đi đại giải kiềm, thủy phủ bên ngoài nhiều như vậy đội ngũ tuần tra, ngươi một cái đều không đụng phải. Đụng phải bọn họ, tra ra thân phận, liền sẽ phát cho ngươi lộ dẫn. Nói đến đây, giải tướng đột nhiên giận tím mặt, nói như vậy, ngươi không có lộ dẫn, ngươi là gian tế, có ai không? Đem cái này gian tế bắt lại cho ta. Giải tướng tiếng giống to lập tức liền gây nên phụ cận vùng nước ba động. Số lớn thủy tộc đột nhiên tựa như nơi này tụ tập tới. Còn không đợi những này thủy tộc có hành động, cả người cao hơn trượng khôi ngô vô cùng nam tử bỗng nhiên mặc dù tránh đến, một bàn tay liền đem này giải tướng cho đập bay. Mù người mắt chó, tứ gia ngươi cũng dám cản. Bị phiến choáng giải tướng mộng, tứ gia nơi nào đến, một bàn tay lại bỗng nhiên phiến tại hắn trên ót, trực tiếp phiến ra xa xưa. Tứ gia thứ lưỡi, đây là mấy năm này mới tụ thủy yêu, không mọc mát, ngươi đừng thấy lạ. Diệp Chân bình tĩnh nhìn chằm chằm hán tử kia nhìn vài lần, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi hẳn là Kim Lực a. Tứ gia trí nhớ tốt, hảo nhãn lực. Kim Lực lộ ra vẻ kích động, tiểu còn là năm đó tứ gia phân phát long tộc tinh huyết cho ta các loại lúc gặp qua tứ gia, không nghĩ tới tứ gia còn có thể nhớ kỹ tiểu. Tứ gia ngươi đến, cũng không nói trước thông báo một tiếng, nhượng tiểu nhóm trước đi nghênh đón. Bây giờ Hiển Thánh Thủy Phủ là càng ngày càng cường đại. Vừa đi, Diệp Chân Nhất một bên nói chuyện tào lao. Cái này còn không phải nhờ vào tứ gia ngươi khẳng khái. Nếu không phải tứ gia ngươi làm ra nhiều như vậy long tộc tinh huyết, tiểu nhóm huyết mạch cũng vô pháp đột phá. Càng đừng đề cập tu vi, lại thêm ba vị đại thánh lệ tinh đồ giá, tự nhiên càng ngày càng cường đại. Kim Lực nói ra, đúng, đại ca đâu, còn đang bế quan. Diệp Chân giả bộ như lơ đãng hỏi một câu. Nghe vậy, Kim Lực trùng điệp gật gật đầu. Đúng vậy a, đại gia nửa năm trước liền tuyên bố bế quan tu luyện huyết mạch thần thông, một mực chưa xuất quan đây. Lời này nhượng Diệp Chân trong lòng lại hiện lên một chút hy vọng. Tựa hồ Tĩnh Hải đại thánh bọn họ là thật đang bế quan. Nói như vậy, hiện tại Hiển Thánh Thủy Phủ là nhị ca tại chủ sự. Không sai, là nhị gia tại chủ sự đâu. Đại gia cùng tam gia vừa bế quan, nhị gia tại hộ pháp. Gần nhất nửa năm, Thủy Phủ lực lượng tuy nhiên một mực đang mở rộng, nhưng lại đình chỉ khuếch trương. Khá hơn chút huynh đệ đều có chút ngứa tay. Đang khi nói chuyện, không lướt qua Hiển Thánh Thủy Phủ cửa phủ đột nhiên mở rộng. Tiếp vào tin tức Phúc Hải Đại Thánh đã tự mình ra đón. Xa xưa, Phúc Hải Đại Thánh liền lộ ra Diệp Chân ngày xưa quen thuộc nụ cười. Tứ đệ, ngươi làm sao không rất sớm thông báo một tiếng, làm ca ca ta an bài xong nghênh đón. Cứ như vậy vô thanh vô tức tới a, sự tình có chút gấp, cho nên liền vội vàng tới. Ra việc gấp, Phúc Hải Đại Thánh thần sắc đột ngột biến đến nghiêm trọng đứng lên, nhưng vẫn là giống ngày xưa một dạng, cùng Diệp Chân cầm tay đi vào trong. Tứ đệ, trong khoảng thời gian này thế nhưng là bận bịu hỏng ta. Đại ca tam đệ đều bế quan, cái này nhất đại sạp hàng sự tình toàn chồng chất trên người của ta. Ta muốn tìm ngươi, thế nhưng là đại ca tam đệ bế quan trước, nói ngươi sự tình càng nhiều, không cho ta quấy rầy ngươi, để cho ta một mực bảo vệ tốt Thủy Phủ liền tốt. Hai người lời nói thật vui. Vừa đến nội phủ, Phúc Hải Đại Thánh định bố trí xuống tiệc rượu nghênh đón Diệp Chân, lại bị Diệp Chân cho cự tuyệt. Nhị ca, sự tình khẩn cấp, chúng ta vẫn là trước nghị sự đi. Diệp Chân nói ra, vội vã như vậy. Phúc Hải Đại Thánh nói ra, việc quan hệ Bắc Hải quận tồn vong. Diệp Chân lời nói, nhượng Phúc Hải Đại Thánh thần sắc trở nên rất lợi hại nghiêm túc. Đã như vậy, vậy trước tiên nghị sự. Vừa vặn, ta cũng có một kiện đại sự muốn cùng tứ đệ thương nghị. Đại sự? Diệp Chân nhìn một chút Phúc Hải Đại Thánh nói, này lại vừa vặn cùng một chỗ nghị. Đang khi nói chuyện, hai người liền rời bước hậu phương nghị sự đại điện. Vừa đi, Diệp Chân bất chợt tới đất nói, nhị ca tuy nhiên tu vi không có biến hóa gì, nhưng là khí tức gần nhất lại dày đặc, xem ra là lại đột phá. Chúc mừng cáp, so với tứ đệ ngươi, đây là kém xa. Phúc Hải Đại Thánh xoa xoa tay, cười ha hà, trong đôi mắt lại có vẻ lúng túng chợt lóe lên. Rất nhanh, hai người tại nghị sự đại điện bên trong vào chỗ, bài trừ gạt bỏ lui những người khác, dâng lên cảnh giới trận pháp, yên lặng trận pháp, lại dụng thần niệm càn quét một lần đại điện, lúc này mới lên tiếng. Tứ đệ, đến cùng xảy ra chuyện gì, lại có thể ảnh hưởng đến Bắc Hải quận tồn vong? Phúc Hải Đại Thánh đầu tiên mở miệng, nhị ca, Tây Hải thủy tộc đã cuốn tới, mà ta nhận được tin tức, Bắc Hải thủy tộc sẽ lần nữa tổ chức tiến công ta Bắc Hải quận. Không chỉ như vậy, lần này, Bắc Hải thủy tộc đem sẽ xuất động chủ lực tinh nhuệ không nói. Nghe nói, Bắc Hải thủy tộc cùng Đông Hải thủy tộc sẽ hợp lại cùng nhau tiến công Bắc Hải, công lục địa, hai nước biển tộc hợp hai làm một, một cái ứng phó không tốt, ta đợi liền sẽ chết không có chỗ chôn. nhất định phải hào hào sớm quy hoạch bố cục, mới có thể ứng phó này nguy cơ. Diệp Chân nói ra, Diệp Chân lời nói, lại làm cho Phúc Hải Đại Thánh lộ ra một loại vẻ mặt kỳ quái. Không ngừng xoa xoa tay, tựa hồ tại hạ quyết định lấy cái dạng gì quyết tâm. Mấy hơi về sau, Phúc Hải Đại Thánh đột nhiên an vị thẳng thân thể. Hiển nhiên là quyết định, tứ đệ, tin tức này, kỳ thực ta cũng biết, mà lại ta muốn cùng ngươi thương nghị đại sự, cũng có liên quan với đó. Úp, Diệp Chân lộ ra vẻ nghi hoặc, thế nhưng là nhị ca có ứng đối chi pháp. Không sai, Phúc Hải Đại Thánh trùng điệp gật gật đầu. Không sai, ca ca ta đã có ứng đối chi pháp, phải nói là vĩnh cửu giải quyết chi pháp. Vĩnh cửu giải quyết chi pháp. Diệp Chân càng thêm nghi hoặc, nói thế nào? Tứ đệ, người Bắc Hải quận tiếp giáp Bắc Hải, mà Bắc Hải thủy tộc, chỉ cần Bắc Hải nước biển không làm, liền có thể xưng vô cùng vô tận, mà Bắc Hải thủy tộc vô cùng tận. Như vậy tứ đệ người Bắc Hải quận liền sẽ vĩnh viễn gặp phải Bắc Hải thủy tộc uy hiếp. Bất quá, lần này ta lại tìm tới vĩnh cửu giải quyết chi pháp. Lần này, Diệp Chân trong đôi mắt lộ ra vẻ tò mò. Làm sao cái vĩnh cửu giải quyết chi pháp? Nhị ca mau nói, nghe vậy, Phúc Hải Đại Thánh lại là cười rộ lên. Như muốn biết cái này vĩnh cửu giải quyết chi pháp. Vậy liền để ca ca ta trước cho tứ đệ dẫn tiến một người. Một người, người nào, muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,